Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760. Ta đã cho ngươi cơ hội. Diệp Băng, mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là như thế nào lấy lục phẩm thiên vương tu vi, đánh bại cái này thất phẩm linh quân phế vật, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, tại bản hộ pháp trong tay, bất kỳ thủ đoạn gì, đều là phí không, bị Định Hải Tông nhất phẩm linh quân nhận ra thân phận. Trương Vạn Sơn cũng không có như ở đâu ý, mà là vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Băng lạnh nhạt mở miệng. Lần này trong giọng nói, ngoại trừ một vòng tự tin bên ngoài, còn có một tia mịt mờ uy hiếp. Vạn Bảo Thương Hội tổng cộng có 7 đường, trừ ra kiểu gì cũng sẽ bậc cha chú từ khống chế tổng đường. Còn có chấp trưởng hội chúng sinh từ chấp pháp đường bên ngoài, liền muốn thuộc tuần sát đường quyền lực lớn nhất. Giống Trương Vạn Sơn một chút tuần sát đường này các hộ pháp, ngày bình thường cơ bản cũng sẽ không ở tại Huyền Băng Đảo Tổng Bộ, mà là sẽ bốn phía tuần hành, lấy biến hóa ngàn vạn thân phận, đến tuần sát các nơi phân hội tình huống. Lần này Trương Vạn Sơn vừa vặn đến đây tuần sát băng nguyên Hải Nam vực phân hội. Tự nhiên cùng Lữ Dịch Thông có chỗ gặp nhau, mà tại chính mình không có nắm chắc tình huống dưới, Lữ Dịch Thông cũng biết mình không có khả năng lại ăn một mình. Trực tiếp đem vị này cho kéo đến trên thuyền. Nếu như nói lúc trước Trương Vạn Sơn, đối với chỉ là đối phó một cái thiên vương cấp bậc sâu kiến thiếu niên, còn có chút không có hứng thú mà nói, cái kia đang nghe cái kia thần bí lân phiến, vậy mà khả năng cùng Sa Tổ Huyền Băng có quan hệ sau đó, liền rốt cuộc bình tĩnh ghê gớm mân đi lại thêm tại Lữ Dịch Thông tin tức bên trong. Diệp Băng tuổi còn trẻ, cũng đã là một tên hàng thật giá thất thiên giai cấp thấp chú khí sư. Dạng này thiên tài, nếu có thể lung lạc đến Vạn Bảo Thương Hội, tuyệt đối là một cái công lớn, làm nhất phẩm tiên đế cường giả. Trương Vạn Sơn những năm này tuần sát thời điểm, không có người nào dám đối với hắn có chút bất kính. Dù sao trong vùng biển này, đạt tới tiên đế cấp độ cường giả, đều là giống như phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Bởi vậy Trương Vạn Sơn chỉ cảm thấy nhiệm vụ của lần này cực kỳ dễ dàng. Cái này chỉ có lục phẩm thiên vương thiếu niên, cố nhiên là đánh bại thất phẩm linh quân huyết bồ, vừa rồi loại kia đại sát khí thủy tinh cầu, cũng quả thật làm cho Trương Vạn Sơn cảm nhận được một chút uy hiếp. Nhưng những này đều không phải là hắn lùi bước lý do. Bởi vì linh quân người tu luyện cùng tiên đế cường giả là không có chút nào khả năng so sánh. Vẻn vẹn là cái kia tia nhập môn lực lượng không gian khống chế, liền có thể để tiên đế cường giả giết linh quân người tu luyện như giết gà đồng dạng nhẹ. Nhõ mần ni Định Hải Tông hai tên nhất phẩm linh quân tâm đã sớm chìm đến đáy cốc. Tại một tên tiên đế cường giả địch nhân trước mặt, bọn hắn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng, bọn hắn có lý do tin tưởng, Diệp Băng ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, đã không có con đường thứ hai có thể đi. Trương Vạn Sơn đúng a, nếu như ngươi giờ phút này thối lui, ta có thể coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Cũng sẽ không lại đi gây sự với Vạn Bảo Thương Hội. Nào biết được ngay tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ như vậy thỏa hiệp lúc, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là đột nhiên nói ra dạng này một phen đến, làm cho đám người trong lúc nhất thời, đều có chút sững sờ. Người nói, cái gì, liền xem như người trong cuộc Vạn Bảo Thương Hội tuần sát đường hộ pháp Trương Vạn Sơn, cũng cảm giác mình cái này nhất phẩm tiên đế thính lực xuất hiện vấn đề. Có một loại gió quá lớn, ta không có nghe tiếng cảm giác quái dị, ta nói. Nếu là ngươi Vạn Bảo Thương Hội thức thời, lập tức rời đi đảo này, ta có thể tha cho ngươi hai người bất tử. Diệp Băng vẫn như cũ là cái kia một bộ đương nhiên bộ dáng. Mà cái này lần thứ hai tiếng nói vang lên, rốt cục làm cho Trương Vạn Sơn nghe cái rõ ràng. Hắn vừa rồi trong tai, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Diệp Băng, ngươi đây là tại muốn chết. Mà lấy Vạn Bảo Thương Hội phân hội trưởng Lữ Dịch Thông lòng dạ, giờ phút này cũng cảm thấy một ngụm nhiệt huyết từ trong lồng ngực tuôn ra đi lên. Lập tức liền muốn cầm giữ không được, một câu nói kia, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, thấy qua Diệp Băng những cái kia cường hoành thủ đoạn sau đó. Lữ Dịch Thông cũng thực sự có một chút tự mình hiểu lấy. Biết mình liền xem như đột phá đến ngũ phẩm linh quân. Chỉ sợ cũng không phải cái này lục phẩm thiên vương tiểu tử đối thủ. Có thể cái này nho nhỏ thiếu niên đến cùng là từ đâu tới lực lượng. Tại đối mặt một tên nhất phẩm tiên đế cường giả thời điểm. Lại còn có thể như vậy kiên cường. Nói ra như vậy như là thượng vị giả đồng dạng nói tới. Liền liền cái kia bên cạnh Định Hải Tông hai tên nhất phẩm linh quân. Cũng cảm thấy giờ khắc này Diệp Băng có phải hay không bị điên. Ở chỗ này nói ăn nói khùng điên. Nhất phẩm tiên đế, đó là vừa rồi thất phẩm linh quân huyết bồ có thể so sánh sao? Tiểu tử, vô luận hôm nay kết quả như thế nào? Chỉ ít như ngươi loại này là gan, hay là rất để cho người ta bội phục. Trương Vạn Sơn làm tiên đế cường giả. Lại sẽ không bởi vì những lời này có quá khuyết điểm thái. Coi như trong lòng cực hạn phẫn nộ, cũng có thể giữ vững bình tĩnh. Đây mới thực là thượng vị giả nên có tư thái. Theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, đây chỉ là Diệp Băng tại không cam lòng trong tuyệt vọng tiếng lòng thôi. Nếu là dùng phương pháp như vậy, liền có thể làm cho mình chạy thoát mà nói. Vậy hắn những năm này tu luyện, còn không bằng cầm lấy đi cho trò ăn đâu. Bản hộ pháp đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cần, thì nên trách không được ta. Trương Vạn Sơn thần sắc lạnh nhạt, sau đó trực tiếp vươn tay ra, hướng phía Diệp Băng nhẹ nhàng chỉ. Lại sau đó, xa xa Quý Vô Phàm bọn người, cũng cảm giác được Diệp Băng quanh người, tựa hồ trong khoảnh khắc nhiều một tầng lực lượng vô hình. Cái kia chính là không gian chi lực sao? Cảm ứng được loại kia như có như không, nhưng lại chân thực tồn tại lực lượng, Quý Vô Phàm cùng hai vị Định Hải Tông linh quân tu giả. Không thể nghi ngờ tất cả đều mặt hiện lên hãi nhiên. Bởi vì bọn hắn biết, tại loại này lực lượng không gian trói buộc phía dưới, chính mình là vô luận như thế nào không tránh thoát được. Mặc kệ Diệp Băng như thế nào cường hãn, tại loại này bản chất chênh lệch phía dưới. Hẳn là cũng lật không nổi quá lớn bọt nước đi, thậm chí truyền thuyết một chút đạt tới thần hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Càng là có thể điều khiển không gian, tại trăm trượng có hơn đem địch nhân một chỉ rảo sát. Đây mới thực sự là cường giả phong phạm mân ni thời khắc này nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn. Mặc dù không có loại kia thần hoàng cường giả một chỉ rảo sát địch nhân bá khí. Nhưng chỉ là cái này mới nhập môn lực lượng không gian. Liền đã có thể làm cho một chút cửu phẩm linh quân thúc thủ vô sách. Nhớ kỹ kiếp sau làm người, phải hiểu được thức thời. Mắt thấy chính mình lực lượng không gian, đã sinh sinh trói buộc lại Diệp Băng. Trương Vạn Sơn trên mặt sốt cục hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Cái này cao cao tại thượng khẩu khí, đã cho thấy hắn sẽ không bỏ qua Diệp Băng. Dù là lúc trước Lữ Dịch Thông, nói qua muốn lưu Diệp Băng một cái mạng, nhưng ít ra theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, một cái cũng không biết thời vụ tiểu tử, căn bản cũng không có lưu lại tất yếu. Huống chi lấy Trương Vạn Sơn tự tin, chỉ cần cầm tới Diệp Băng bao cổ tay bên trong mấu chốt đồ vật. Có hay không tiểu tử này còn trọng yếu hơn sao? Diệp Băng có thể làm được sự tình, hắn cho là mình cũng nhất định có thể làm đến. Mở cho ta, nhưng mà vừa lúc này, Diệp Băng miệng bỗng nhiên phát ra một đạo quát lớn thanh âm. Ngay sau đó Trương Vạn Sơn ánh mắt ngưng tụ, bởi vì hắn thình lình phát hiện, chính mình cái kia tia đem Diệp Băng trói buộc lực lượng không gian. Không biết nguyên nhân gì, vậy mà sinh ra một loại kịch liệt run rẩy, là viêm huyền chi cực, xa xa Quý Vô Phàm mắt sắc. Lần đầu tiên đã là nhìn thấy tại Diệp Băng hai tay trên lòng bàn tay. Chẳng biết lúc nào đã là nhiều một viên óng ánh thủy tinh cầu. Bên trong một đóa ngọn lửa màu xanh không gió mà bay. Rất là huyền bí, hết chương.